Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 490, chương 491, siêu cấp giáp máy chiến đội. Điện hạ, này cơ giới tộc sẽ đợi ở chỗ này bao lâu? Vạn nhất chờ cái mấy năm chúng ta chẳng phải là... Đế hoàng cảnh cao thủ nhẹ giọng nói. Thiên lâm tinh người ở trong mắt hắn chính là một đám nhược gà. Vì trông coi một đám nhược gà, nhưng hắn cái này đế hoàng cảnh cường giả háo ở đây mấy năm. Vậy hắn là không quá tình nguyện. Ai, chúng ta La Thiên vũ trụ chủ tinh lúc trước cũng là giao cho cơ giới tộc xây dựng. Tiêu hao 1.500 ước, tốn thời gian 3 năm. Lúc trước cũng ở phía trên thành lập cơ giới tộc tuyệt đối trung lập khu. Còn thiên lâm tinh, nói không chừng, có điều ngươi có thể ở nơi đó trước tiên đợi một thời gian ngắn. Các loại có những nhiệm vụ khác ta sẽ an bài ngươi đi. Sau đó nhường mấy cái đại thánh tới đón thế ngươi. Cái kia đa tạ điện hạ, đến hai người này gián, đoạn trò chuyện, tuyệt đối trung lập khu. Lâm Diệu đến cùng làm món đồ gì? La Hồng thu hồi bộ đàm tự lẩm bẩm, trong ánh mắt vừa có hiếu kỳ lại có không cam lòng. Có thể điều động cơ giới tộc thành lập trung lập khu vậy tuyệt đối là đại hạng mục. Tuy rằng này trung lập khu bảo vệ thiên lâm tinh một nhóm người, nhưng chỉ cần các loại cơ giới tộc đi rồi, hắn đem xây dựng đồ vật chiếm làm của riêng, cái kia thu hoạch tuyệt đối rất lớn. Vì lẽ đó chuyện này đối với hắn tới nói cũng không phải hoàn toàn không có lợi. Nghĩ tới đây, hắn lại lấy ra bộ đàm. Này, các ngươi đi điều tra một chút mấy năm gần đây thiên lâm tinh hoạt động lớn. Ta muốn biết nơi đó phát sinh hết thảy sự tình. Mà lúc này thiên lâm tinh trên, Đoạn Lăng thập phần kinh ngạc. Bởi vì La Thiên vũ trụ đám người kia lúc này dĩ nhiên quay đầu lại đi rồi. Không có mảy may động ý của bọn họ. Điều này làm cho hắn là vừa mừng vừa sợ. Chờ đến La Thiên vũ trụ quân đội một điểm hình bóng đều không thấy được sau. Hắn quay đầu nhìn về phía cái kia tấm màn đen. Trong ánh mắt có một chút cảm kích. Tuy rằng cơ giới tộc cũng không phải hữu tâm cứu bọn họ. Nhưng bọn họ chung quy là đi theo người phía sau nhà bảo vệ tính mạng. Điểm ấy cảm ơn chi tâm hắn vẫn có. Vài ngày sau, mấy vạn thiên lâm tinh chiến sĩ ở tuyệt đối trung lập khu xây lượng lớn trụ sở tạm thời. Tuy rằng những này nơi ở đều là dùng hiện trường đầu thừa đuôi thẹo chế tác. Xem ra thập phần lụi bại, nhưng dù gì cũng có thể ở. Chỉ có ăn cơm uống nước là cái vấn đề. Cuối cùng bất đắc dĩ, chỉ có thể thông qua cơ giới tộc mua, tiêu một số lớn tiền. Đối với này Đoạn Lăng cũng không cái gì lời oán hận. Toàn làm nộp bảo hộ phí. Thời gian liền như thế từng ngày trôi qua. Mấy vạn người ở thiên lâm tinh trung lập khu qua nổi lên, kẻ tù tội sinh hoạt. Mà một bên khác thiên lâm tinh căn cứ thì lại đóng quân lượng lớn La Thiên vũ trụ quân đội. Song phương cũng không có việc gì ở trung lập khu phụ cận tiến hành một hồi mắng chiến. Có điều nhưng không ai dám động thủ, cũng coi là trên hài hòa, cho tới luân hãm tinh hệ những nơi khác, thì lại thời khắc trình diễn máu và lửa khốc liệt, có chống lại kịch liệt tinh cầu bị La Thiên vũ trụ toàn bộ phá hủy. Cũng có tinh cầu trực tiếp quy thuận La Thiên vũ trụ, vì là La Thiên vũ trụ làm lên hậu cần, mấy tháng sau, linh tinh chống lại toàn bộ biến mất. Chỉnh cái tinh hệ trở thành La Thiên vũ trụ tương ứng. Chỉ có cái kia một chỗ tuyệt đối trung lập khu vẫn y như cũ. Mà vào lúc này, khoa học kỹ thuật liên minh chủ tinh trên phụ cận tiến bộ hào siêu cấp trên chiến hạm. Chính tiến hành một hồi quân diễn, hơn vạn giá đủ loại giáp máy chỉnh tề địa sắp xếp cùng nhau tỏa ra uy nghiêm đáng sợ hàn quang. Khiến người ta nhìn mà phát khiếp. Mà ở những người máy này bầu trời, có một chiếc phi thuyền loại nhỏ, trong phi thuyền ngồi mấy cái khoa học kỹ thuật liên minh cao tầng. Lý sự trưởng, này chính là chúng ta siêu cấp giáp máy chiến đội, số lượng có tới 1 vạn. Trong phi thuyền Gia La chỉ vào phía dưới giáp máy cười to nói. trong giọng nói thật đắc ý. Lý sự trưởng nhưng là run lập cập, chẳng biết vì sao, hắn luôn cảm giác không khí nơi này tràn ngập âm lãnh tâm ý, nhưng hắn cảm giác đau lòng. Những người máy này sức chiến đấu thế nào? Trầm mặc chốc lát, Lý sự trưởng mở miệng hỏi. Từ khi chiến tranh tới nay, khoa học kỹ thuật liên minh thu được không ít tù binh, cũng bắt được lượng lớn đào binh. Những người này toàn bộ bị đưa đến quáng tinh trên đào mỏ đi tới. Cuối cùng còn sống người lác đác không có mấy. Đối với này hắn là mở một con mắt nhắm một con mắt. Ngược lại những người kia đều là đáng chết, có thể chết ở viên khu mỏ, vì là khoa học kỹ thuật liên minh làm cống hiến, đó là bọn họ vinh quang. Duy nhất nhường hắn không xác định chính là chết rồi hơn 10 triệu thợ mỏ mới chế tạo ra này một vạn siêu cấp giáp máy là có hay không chính nắm giữ thay đổi chiến cuộc thực lực. Căn cứ chúng ta cải tạo, những người máy này đơn thể sức chiến đấu siêu việt tôn giả. Xuất khiếu cảnh đối với bọn họ không thể làm gì, coi như là đại thánh muốn phá hủy bọn họ cũng đến tốn nhiều công sức. Có bọn họ ở, chúng ta bên trong loại nhỏ chiến hạm đối đầu La Thiên vũ trụ bên trong loại nhỏ chiến hạm sẽ có ưu thế tuyệt đối, Gia La hưng phấn giới thiệu. Phải biết loại cỡ lớn chiến hạm cùng diệt tinh hạm ở trong hạm đội chiếm đoạt số lượng chỉ là một phần rất nhỏ. Còn đại thánh này cấp một cường giả cũng cực nhỏ, vì lẽ đó bọn họ có thể ở bên trong loại nhỏ chiến hạm bên trong chiếm cứ ưu thế, liền đủ để ảnh hưởng toàn bộ chiến cuộc. Đúng như dự đoán, Lý sự trưởng nghe được hắn giới thiệu sau thỏa mãn gật gật đầu. Nếu như đúng như các ngươi từng nói, cái kia hy sinh chính là đáng giá. Chúng ta khoa học kỹ thuật liên minh mấy tháng này tháng ngày không dễ chịu a. Bây giờ vô cùng cần thiết một hồi đại thắng, nếu không thu thuế đều sắp không thu được. Gia La nghe vậy cũng có chút lúng túng, từ khi bọn họ từ bỏ chòm sao kia sau, đồng ý nộp thuế khoa học kỹ thuật liên minh con dân lập tức hạ thấp 30%. Thời gian mấy tháng liền nhường bọn họ tổn thất gần ngàn tỷ. Tính được quả thực cùng tiến hành một hồi đại hội chiến hao tổn gần đủ rồi. Nhưng đối với này hắn cũng hết cách rồi. Có câu nói đến được, pháp không trách chúng, nhiều như vậy người bọn họ không những không thể xử phạt, trái lại còn phải khuyên giải. Mấy ngày trước, Lý sự trưởng nhưng là miễn trừ vài cái quân đội đại lão nhi chức vụ, mới coi như cho dân chúng một câu trả lời. Lý sự trưởng yên tâm, có siêu cấp giáp máy chiến đội, thực lực chúng ta tăng cường. Trái lại La Thiên vũ trụ một phương nhưng muốn an bài lượng lớn chiến hạm thủ vệ mới chiếm lĩnh tinh hệ, cứ kéo dài tình huống như thế, sau đó chiến tranh chúng ta tuyệt đối có thắng lợi hy vọng. Lý sự trưởng nghe này khẽ vuốt cằm, chiến tranh kéo dài lâu như vậy, bọn họ khoa học kỹ thuật liên minh chân chính chiếm được tiện nghi cũng chỉ có Lâm Diệu tham chiến cái kia một hồi. Nhưng hôm nay bọn họ nhưng là cùng Lâm Diệu mỗi người đi một ngả. Đáng tiếc Lâm Diệu năng lực, nếu như chúng ta khoa học kỹ thuật liên minh có thể nắm giữ năng lực như vậy là tốt rồi. Lâm Diệu, vậy thì là đem kiếm hai lưỡi. Đối với chúng ta khoa học kỹ thuật liên minh phản phệ lớn hơn nhiều so với tác dụng. Hơn nữa nguyên khí biển lớn biến mất thời điểm chính là giờ chết của hắn. Ta nhưng là được tin tức. Bất kể là thần tộc vẫn là La Thiên vũ trụ, đều lấy mạng của hắn. Chỉ bất quá hắn năng lực. Lý sự trưởng hiển nhiên còn đối với cái kia phất tay liền để chiến hạm hóa thành sắt vụ năng lực nhớ mãi không quên. Giữa hai lông mày tràn ngập tiếc hận. Ha ha, đến thời điểm hắn chết rồi. Chúng ta ra giá cao đem thi thể của hắn mua về nghiên cứu một chút. Nếu như may mắn lại nói bất định có thể lại nhân bản một Lâm Diệu đi ra. Gia La cười ha ha, trong giọng nói tràn ngập cười trên sự đau khổ của người khác. Lý sự trưởng nghe vậy gật gật đầu, ánh mắt nhìn về phía lại mới siêu cấp giáp máy. Bắt đầu diễn tập đi, trong vòng 3 tháng,